Sự tình nói lên đây, Diệp Thiếu Dương cũng hoàn toàn minh bạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net